Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, Nam Kiệt trở về. Lý Văn Phong được mời ra Dương gia, nhưng là Dương Thanh Thiên bị lưu lại. Lý Văn Phong tuy là phong lưu, nhưng là đối Dương Thanh Thiên vẫn là rất yêu quý. Thế nhưng là Dương gia là Dương Thanh Thiên nhà mẹ đẻ. Dương Vũ lưu nàng xuống tới, hắn cũng không dám phản đối, chỉ có thể một người mang theo mấy cái khác người Lý gia xám xịt địa quay trở lại. Lý Văn Phong không cần trở lại Lý gia trọng địa, hắn đến gia tộc bọn họ cùng Dương gia giao giới chi địa, cùng gia tộc nhân vật trọng yếu, cùng Hình gia người gặp mặt, bọn hắn một mực chờ đợi chờ lấy Lý Văn Phong trở về đâu. Lý gia tộc trưởng Lý Văn Càn cùng Hình gia tộc trưởng Hình Thái La hai người đứng sóng vai. Hai người bọn họ khí độ phi phàm, đều mang theo một cỗ không giận chi uy chi sắc, một chút liền nhìn ra là thân cư cao vị một phương cường giả. Lý Văn Phong nhìn thấy bọn hắn về sau khom mình hành lễ. Sau đó nhanh chóng sẽ tại Dương gia tao ngộ cùng hai người nói một phen. Cũng không dám có nửa điểm giấu giếm, thậm chí đem mình tao ngộ nói thảm hại hơn một chút. Tỷ như thảm tao Dương Thanh Hình cự tuyệt, thảm tao Dương Vũ nhục nhã, thiếu chút nữa không có đem Mạc Nhỏ giao phó tại Dương gia. Ngươi câu câu là thật? Lý Văn Càn nhíu mày hỏi. Đại ca, ta nào dám lừa ngươi nửa câu? Lý Văn Phong đáp lại nói. Thái La huynh, Văn Phong hẳn là sẽ không đối với việc này nói láo. Dương gia quá mức, Lý Văn Càn hướng phía một bên Hình Thái La nói. Hình Thái La đáp là có chút quá mức, cũng không tính quá phận. Đổi lại là chúng ta tao ngộ chuyện như vậy, yêu cầu bồi thường sẽ càng nhiều. Hết thảy đều tại đoán trước ở trong. Cũng đúng, kia Thái La huynh là chuẩn bị đáp ứng Dương gia điều kiện. Đối phương điều kiện mở ra, tự nhiên là có nói, kia Dương gia đều không cho bước đâu. Vậy liền làm theo đi, dù sao sớm muộn đều sẽ đòi lại. Thái La huynh, ta Lý gia thế nhưng là dựng vào các ngươi Hình gia thuyền lớn. Cũng không thể để chúng ta khó làm a. Yên tâm đi, đáp ứng các ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Dương Vũ không có một mực ghi nhớ lấy cùng Hình gia đàm phán sự tình. Hiện tại tình thế có lợi cho bọn hắn Dương gia, có thể chậm rãi cùng bọn hắn hao tổn, trừ phi Hình gia dốc toàn bộ lực lượng, nếu không không có khả năng lại uy hiếp bọn hắn. Hắn phái người tiến về Dược sư Liên minh, thỉnh cầu Dược sư Liên minh thành lập phân đàn một chuyện. Đồng thời hắn phải hướng tất cả mọi người tuyên bố hắn trở thành thần dược sư một chuyện, Dương gia mới vừa gặp đại nạn. Nếu như hắn đem thần dược sư thân phận công bố, tất nhiên sẽ đề chấn Dương gia khí thế, sẽ có càng nhiều người tìm tới, mà lại cũng sẽ cho Hình gia chế tạo áp lực, từ đó bức bách bọn hắn đáp ứng những cái kia điều kiện. Siêu phàm giới bên trong thần dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi nghiệm chứng như thế thân phận, đều là kinh động các giới đại sư. Một khi Dương Vũ thân phận xác định, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn gia tăng cái khác mình hữu lòng tin. Bây giờ Tôn gia Thông Thiên lão yêu an vị trận tại Dương gia bên trong, cùng Cung Tư Lan, Dương Hãn Lâm cùng một chỗ luận đạo, cũng là vì cho Dương gia hộ tống. Có thể nói Tôn gia là quyết tâm muốn cùng Dương gia giao hảo. Mặt khác, phái Hành Sơn cũng có một chi đội ngũ đuổi tới, từ Vương Dụ Dương dẫn đội, nguyện ý tại Dương gia tọa trấn một đoạn thời gian, để phòng Hình gia bất lợi. Đan tộc không có phái đội ngũ đến đây trợ giúp, nhưng lại để cho người ta đưa tới mấy vạn viên thuốc. Tận một tia minh hữu tình nghĩa, để Dương Vũ cao hứng là, Ngạo Kiếm Năm Kiệt đồng thời chạy đến, ám miếng đường ổn. Độn kiếm Trịnh Húc, Lãng kiếm Lý Tiêu, Kim kiếm Nhạc Hâm cùng Tịch kiếm Chú Ý Hy, bọn hắn 5 người là sớm nhất đi theo Dương Vũ Thiên Kiêu. Chỉ tiếc theo Dương Vũ thực lực kéo ra bọn hắn quá xa. Bọn hắn không thể không rời đi Dương Vũ đi sông sáo. Tìm kiếm bọn hắn đường. Mấy năm không thấy, bọn hắn 5 người khí tức biến lăng lệ rất nhiều. Mỗi một cái đều tóe hiện lấy một cỗ cường hãn kiếm ý. Phảng phất 5 thanh ra khỏi vỏ kiếm, làm cho người lau mắt mà nhìn. Dương Vũ gặp lại 5 người này về sau, nhịn không được lớn tiếng nói. 5 vị huynh đệ có lòng, mặc kệ bọn hắn 5 người thực lực hôm nay như thế nào. Bọn hắn khi biết Dương gia bị Hình gia hủy diệt tình huống dưới, vẫn đi cả ngày lẫn đêm chạy tới trợ giúp. Phần này tâm đáng quý. Chúa công, chúng ta vẫn là đến chậm. 5 người áy náy nói. Không muộn không muộn, không có chút nào trễ. Các người có thể trở về nhìn xem. Ta thật rất vui vẻ, rất cảm kích. Chúng ta mấy huynh đệ cũng đã lâu không có tụ bên trên tụ lại. Hôm nay không say không về, Dương Vũ thống khoái mà nói. Hắn một chút liền nhìn ra bọn hắn 5 người thực lực đã đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. So sánh mấy năm trước, tăng lên biên độ cũng không tính là nhỏ, nhưng là so với những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu mà nói, vẫn là kém rất nhiều. Tại thế lực của bọn hắn bên trong, bọn hắn cũng chỉ có thể tính trung thượng đẳng thiên phú đi. Cũng may, bọn hắn cũng còn rất trẻ trung. Không phải ai đều có thể giống Dương Vũ tại ngắn như vậy thời gian bên trong đột nhiên tăng mạnh. Lần này bọn hắn trở về, Dương Vũ tất nhiên sẽ trợ bọn hắn nâng cao một bước. Hắn đã không phải là mấy năm trước Dương Vũ, Ngạo Kiếm Nam Kiệt cũng không có khách khí với Dương Vũ. Bọn hắn mấy năm tôi luyện thành thục rất nhiều. Đã nhận rõ đường dưới chân nên đi như thế nào. Dù là cùng Dương Vũ khoảng cách càng ngày càng xa, bọn hắn cũng không còn sinh ra phức cảm tự ti. Dương Vũ tiếp đãi tha nhóm một phen về sau, liền hỏi lên bọn hắn mấy năm qua này tao ngộ. Cố Hy khẩu tài tốt nhất, từ hắn đại biểu những người khác nói đến mấy năm qua này tình huống. Bọn hắn không có quá nhiều kỳ ngộ, thế nhưng lại đi đến một chút hiểm địa. Thỏa thích tôi luyện kiếm ý, đồng thời tu luyện ngũ hành kiếm trận. 5 người rốt cục có chỗ tiểu thành. Bọn hắn 5 người phối hợp với ngũ hành kiếm trận, có thể chém giết trung cấp tiểu thánh thực lực sinh linh. Ngũ hành kiếm trận là một môn rất thường gặp kiếm trận, nhưng là muốn đưa nó tu luyện đến tiểu thành, thậm chí là đại thành nhưng không dễ dàng. Cần 5 người tâm ý tương thông, đồng thời thực lực tương đương, mới có thể phối hợp khăng khít. Bọn hắn 5 người lúc đầu cảnh giới cũng không bằng nhau, không cách nào phát huy ngũ hành kiếm trận uy lực, cho nên bọn họ có người liền tận lực thả chậm tốc độ tăng lên, trợ thực lực yếu người trước tăng lên. Bọn hắn tìm được điểm thăng bằng về sau, mới phát huy ra ngũ hành kiếm trận uy lực, đồng thời mượn cơ hội riêng phần mình lĩnh ngộ kiếm ý. Tin tưởng rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ kiếm đạo. Một khi lĩnh ngộ kiếm đạo về sau, bọn hắn liên thủ có thể đồ sát cao cấp tiểu thánh. Thậm chí là đỉnh cấp tiểu thánh đều có thể. Dương Vũ nghe Cố Hy bản tóm tắt, cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Bọn hắn có thể vứt bỏ ngoại giới quấy nhiễu, toàn tâm nhất trí tôi luyện, cộng đồng tiến thối, thật sự là khó được. Các người đều rất tốt, ta người chúa công này thật sự là thẹn với các người a. Dương Vũ khẽ thở dài, chúa công, người tuyệt đối đừng nói như vậy. Chúng ta nghe nói ngươi trở thành Long Phượng chi tranh vô địch chi hoàng thời điểm, không biết có bao nhiêu tự hào. Đường Ổn đáp, Trịnh Húc cũng nói, không sai. Lúc ấy ta hận không thể làm cho tất cả mọi người biết ngươi là chủ công của chúng ta. Ha ha, hiện tại làm cho tất cả mọi người biết cũng không muộn. Lý Tiêu cười to nói như vậy ra ngoài, chúng ta có thể bị mất hay không chúa công mặt. Nhạc Hâm rầu rĩ nói, Cố Hy cười nói, kỳ thật coi như nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Dứt lời, bọn hắn 5 người đều nở nụ cười. Dương Vũ cũng cười, dạng này tình huynh đệ thật tốt. Theo Dương Vũ tuyên bố muốn chuẩn bị chứng đạo thần dược sư chi cảnh tin tức truyền đi về sau. Chiến giới sôi trào, siêu phàm giới cũng đều sôi trào. Dương Vũ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, hắn có tài đức gì liền chứng đạo thần dược sư chi vị rồi. Tại siêu phàm giới bên trong đạt đến đỉnh cấp thánh dược sư vẫn là có không ít. Thậm chí có chút thông thiên thực lực lão quái cũng chỉ là thánh dược sư. Không cách nào luyện chế thần đan, có thể thấy được trở thành thần dược sư chi vị có bao nhiêu khó. Dương gia thế mà thả ra tin tức, mời các minh hữu thế lực đến xem lễ, đồng thời còn xin dược sư liên minh phó minh chủ Miêu Lư Kỳ làm nhân chứng. Tin tức này như là phong bạo tập quyền các nơi, Dương Vũ chứng đạo thần dược sư, xác định không phải đùa giỡn hay sao? Nói đùa cái gì, dược sư liên minh đã đem tin tức này phóng xuất, thần toán lâu thiên cơ thư cũng xác định tin tức này. Đoạn thời gian trước dược thần điện chi, hành vừa kết thúc, tất cả mọi người coi là Dương Vũ chết ở bên trong. Hẳn là hắn thu được nơi đó truyền thừa. Tuyệt đối có khả năng, xem ra muốn đi trước Dương gia xem lễ một phen mới được. Dương gia vừa gặp đại nạn, bây giờ lại mở lớn cờ trống xử lý việc này. Một khi Dương Vũ thật thành thần dược sư, hình ra tình huống chỉ sợ sẽ không rất tốt a. Lần này, Dương Vũ chứng đạo thần dược sư chi vị, ngoại trừ mời minh hữu đến đây xem lễ bên ngoài, còn đặc địa mở ra một chút xem lễ danh ngạch, mà những này xem lễ danh ngạch chỉ hạn 100 vị. Mỗi một ghế đồng đều muốn thu lấy giá trên trời phí tổn. Hết thảy lấy cuối cùng giá đấu giá làm chuẩn, đương rất nhiều thế lực nghe được tin tức này về sau. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đại sự như thế, bình thường cũng sẽ ở trong bí mật tiến hành, chờ sau khi thành công mới có thể triệt để tuyên bố cụ thể công việc, mà Dương Vũ như thế gióng trống khua chiêng, còn thu xem lễ phí, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn không có suy nghĩ qua một khi thất bại, người khác sẽ làm sao lại sao? Chẳng lẽ không nghĩ tới tại luyện đan thời điểm, có người từ đó làm ngạnh làm sao bây giờ? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Dương gia đã đang tiến hành đấu giá danh ngạch sự nghi. Lớn mật như thế chủ ý, chính là bằng nguyên hướng Dương Vũ đề nghị. Đây cũng là bởi vì Dương Vũ đã là lấy được thật giá thật thần dược sư. Chỉ là nhờ vào đó sự tình hướng tất cả tuyên bố tin tức này thôi. Mà tại tuyên bố tin tức này đồng thời, lại động kiếm một số lớn, tạo thành oanh động cực lớn. Làm sao vui mà không vì đâu. Dương Vũ cũng không khỏi không bội phục bằng nguyên túc trí đa mưu. Đã từng thật sự là không để ý đến hắn tồn tại. Không bao lâu, Lục Trí cùng Võ Đăng thất hiệp cùng đi đến Dương gia. Lục Trí trở về Dương gia về sau, liền không kịp chờ đợi cho thấy ý đồ đến. Hắn dự định thay Dương gia bày ra công thủ đại trận. Hy vọng thay Dương gia làm một ít chuyện. Lục Trí tại Võ Đăng gặp trắc trở gần 2 năm, không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũ là kia một bộ rất muốn ăn đòn bộ dáng. Không có cách, thật sự là hắn dáng dấp một trương yêu nghiệt mặt, nam nữ đều ghen ghét a. May mắn Dương Vũ trải qua mấy lần thoát thai hoán cốt. Bộ dáng cũng không thể so với Lục Trí kém, nhất là khí chất phương diện một mực càng tại Lục Trí phía trên. Mỹ nhân nhi quân sư, mới theo đuổi ngươi sư tôn một đoạn thời gian, cứ như vậy đại khẩu khí, đừng lung tung khoác lác a. Dương Vũ nói với Lục Trí, Lục Trí vỗ ngực nói, chúa công chi bằng yên tâm, ngươi trở thành thần dược sư, mà ta trở thành thần trận sư, cái này chẳng lẽ không phải chuyện ván đã đóng thuyền sao? Ha ha, ngươi vẫn là như vậy không muốn mặt. Dương Vũ cười như điên nói, Lục Trí ngượng ngập nói, nào có sánh được chúa công a, người ta luôn luôn đều là ăn ngay nói thật, tốt chớ hà tiện, ngươi cần tài liệu gì cứ việc nói,